Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ. Kia nam tử khôi ngô cùng váy đen nữ tử giờ khắc này không có phản bác. Chu thần thiên đế vẫn lạc thời gian quá dài. Thời gian là một cái loại bỏ khí. Mặc kệ lúc trước cường đại cỡ nào thế lực, cũng đỡ không nổi tuế nguyệt ăn mòn. Chu thần thiên đế vẫn lạc. Chu thần cung kỳ thật đã sụp đổ. Một chút tử chung người, có lẽ y nguyên hiệu chung với chu thần thiên đế, muốn vì chu thần thiên đế báo thù. Có một ít người đã một mình rời đi, an cư một chỗ. Nhưng là cũng có chút người, lại bởi vì lợi ích biến hóa, đầu nhập vào sát hại chu thần thiên đế hung thủ. Dù sao có thể giết chu thần thiên đế cường giả, không phải bọn hắn có thể chống lại. Chân chính đối kháng, đó chính là tự tìm đường chết. Tham kiến cung chủ, lúc này, váy đen nữ tử cùng khôi ngô đại hán, thì là khom người hướng phía tô thần hành lễ. Tô thần bây giờ bày ra lực lượng, để bọn hắn không còn xem thường tô thần. Chu thần cung tài nguyên, ở nơi nào? Các ngươi nhưng có biết? Tô thần nhìn xem hai người mở miệng nói. Đối với hai người xưng hô hắn là chu thần cung chi chủ, thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động. Bây giờ thiên đô cùng âm mê xào đều đang phát triển, nếu như có thể thu hoạch được chu thần cung tài nguyên, liền có thể nhanh chóng trợ giúp cùng âm mê xào phát triển. Bất quá từ vừa mới trung niên nam tử kia trong lời nói có thể biết được, hai người này chỉ sợ không biết được chu thần cung những cái kia tài nguyên ở nơi nào. Tô thần chỉ là nghĩ hỏi thăm một chút. Tại tô thần trong ánh mắt, hai người liếc nhau. Cung chủ, chúng ta không biết tài nguyên đến cùng ở nơi nào, những năm này ta phụ trách là dò xét năm đó giết chủ thượng hung thủ một chút tình báo, nguyên thân những năm này một mực tại khôi phục thực lực, chu thần cung sự tình, đều là từ cái kia phản đồ phụ trách. Hắn lúc trước nói là sự thật. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Như vậy sao? Tô thần khẽ chau mày. Vậy liền nói các ngươi hiện tại đối ta tác dụng không lớn. Tô thần nhìn về phía đối phương. Mặc dù đối cái này chu thần cung tô thần không có quá để ý, nhưng là nếu như có thể lấy tới tài nguyên, hắn vẫn là hy vọng có thể lấy được, nhưng là hiện tại giống như cái gì đều không được đến. Nghe được tô thần, kia váy đen nữ tử cùng khôi ngô đại hán sắc mặt trở nên có chút quẫn bách. Cung chủ, chúng ta sẽ mau chóng chỉnh lý ra chu thần cung tình huống, đến lúc đó, đến đây kiến cung chủ. Ta tin tưởng, chúng ta đối cung chủ hữu dụng, chu thần cung đối cung chủ cũng hữu dụng. Chủ thượng thu hoạch được chu thần cung lệnh. Một khi tiến vào thái cổ tinh vực khu vực hạch tâm, tiến vào ta chu thần cung năm đó đại chiến lưu lại chi địa, có lẽ có thể mở ra chu thần cung điện. Thu hoạch được chủ thượng truyền thừa cuối cùng. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Chu thần thiên đế truyền thừa cuối cùng. Thái cổ tinh vực khu vực hạch tâm. Tô thần đôi mắt hơi động một chút. Đã tạm thời các ngươi không cách nào trợ giúp ta, vậy ta lệnh các ngươi gia nhập cùng âm mê xào. Tô thần nhìn xem hai người mở miệng nói. Hắn cũng không có dự định thật tiếp nhận chu thần cung. Cho nên nghĩ đến để bọn hắn gia nhập cùng âm mê xào sẽ thích hợp hơn. Bây giờ cùng âm mê xào cần tài nguyên, nếu như chu thần cung có tài nguyên, như vậy thế lực sẽ điên cuồng gia tăng. Đến lúc đó, địa huyền vực hẳn là rất nhanh liền có thể bị nắm giữ trong đó. Gia nhập cùng âm mê xào. Váy đen nữ tử thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn lúc trước còn tại cân nhắc lôi kéo thiên đô vũ quân cùng âm mê xào. Không nghĩ tới tổ thần nhưng lại làm cho bọn họ gia nhập cùng âm mê xào. Làm sao các ngươi không nguyện ý, cùng âm mê xào cũng là thế lực của ta, các ngươi gia nhập trong đó có vấn đề gì, nếu như không nguyện ý, vậy cũng không cần nói với ta cái gì, ta là chu thần cung chi chủ. Tô thần ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói. Váy đen nữ tử cùng khôi ngô đại hán đồng thời nhìn nhau về sau. Cuối cùng không khỏi lĩnh mệnh nói, chúng ta nguyện ý dẫn đầu chu thần cung nhân gia nhập cùng âm mê xào. Bây giờ chu thần cung nội tình hình không rõ. Gia nhập cùng âm mê xào cũng là một cái lựa chọn tốt. Huống chi, bọn hắn cũng cần thời gian chỉnh lý trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Chúc mừng đem chu thần cung nhập vào cùng âm mê xào, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Đem chu thần cung nhập vào cùng âm mê xào, vậy mà thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thực là không tồi, tô thần thầm nghĩ, tốt, ta rời đi trước. Tô Thần nói xong thân hình khẽ động, chung quanh hư không biến hóa, mà hậu nhân ảnh biến mất tại trước mặt hai người. Lần này nếu như không phải ta mang theo cung chủ đến đây, người ta chỉ sợ phải bỏ mạng ở chỗ này. Váy đen nữ tử trầm giọng nói. Ai nghĩ đến hắn là thật phản bội chủ thượng đâu. Ta hiện tại đã biết rõ, vì cái gì chúng ta nhiều năm như vậy luôn luôn ở vào bị động bên trong, mà lại là chủ thượng thanh âm tại từ từ biến mất. Khôi Ngô đại hán thở dài một tiếng nói. Hắn đã chết, cũng không cần lại nghĩ những thứ này, chúng ta bây giờ hẳn là tiến đến cùng âm mê xào đi trước gặp một chút ái họa nữ nhung, sau đó nhìn xem như thế nào sắp hiện ra có chu thần cung lực lượng dung nhập vào cùng âm mê xào. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng tiến đến cùng âm mê xào, để cung chủ nhìn thấy thành ý của chúng ta, cũng là thực tình ủng hộ hắn trở thành cung chủ. Nam tử Khôi Ngô sau đó nói. Đi. Nói xong hai người cấp tốc xé rách hư không rời đi. Đã không có dở trò gian, để chúng ta cơ hội xuất thủ. Thở dài một tiếng. Lúc trước rời đi thiên sách chân long cùng thiên giả thân ảnh chậm rãi từ chỗ tối đi ra. Hắn không có nói là rời đi. Nhưng lại cũng một mực tại phòng bị đối phương. Giờ phút này, địa huyền vực một chỗ. Vô số hung hồn chính gào thét xung kích hướng một chiếc xe ngựa. Đen nghịt một mảnh. Như là một mảnh kinh khủng thủy triều. Nơi này mỗi một đầu hung hồn đều mang theo kinh khủng công kích, lực lượng vô cùng cường đại, cũng không phải là hư hóa cái chủng loại kia. Oanh! Xe ngựa kia xuất hiện một đạo hào quang sáng chói, ngăn cản những cái kia hung hồn. Những này hung hồn tại gặp được hào quang óng ánh sát na, liền bị chấn nát, tiêu tán vô hình. Nhưng là hung hồn tựa hồ không e ngại những này hào quang óng ánh, tiếp tục bắn vọt. Người nào ra, những này hung hồn, thế nhưng là không có cách nào xông phá chiến xa phòng ngự. Hô! Một thân ảnh xuất hiện ở trên xe ngựa. Chính là đế thần chiến cung chiến mộ tuyết bên cạnh nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia đứng tại toa xe phía trên thân bạch quang lấp lóe, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn hướng phía một chỗ mà đi. Tại kia một chỗ, một đạo đen nhánh thân ảnh chậm rãi đi ra, tại đạo thân ảnh kia đi ra sát na, chung quanh giống như xuất hiện một đạo vô hình lĩnh vực, đem chung quanh oan hồn dẫn dắt, sau đó hướng phía đạo thân ảnh kia tràn vào. Tại cái này lĩnh vực cùng oan hồn phía dưới, đạo thân ảnh kia toàn thân hắc vụ quấn quanh, vừa xuất hiện liền giống như một tôn ma thần. Vụ hồn điện, ngươi là ai? Trung niên nam tử kia nhìn về phía xuất hiện thân ảnh, con người đột nhiên co rụt lại. Chung quanh oan hồn uy lực không lớn, nhưng là cái này xuất hiện nam tử, lại cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Đối phương thân thể đứng ở nơi đó, nhưng lại giống như đã hóa thành một cái kinh khủng lỗ đen. Ngay tại vặn vẹo thôn phệ hết thảy. Về phần tại sao nói đối phương là vụ hồn điện người. Bởi vì hắn thấy được trên người đối phương áo bào, đen nhánh áo bào phía trên, có một cái đỏ thấm xương mù chữ. Vụ hồn điện, Tư Đồ Trạch, hy vọng chiến cô nương đi với ta một chuyến. Xuất hiện người nhìn xem nam tử trung niên mở miệng nói. Ngươi làm càn. Nam tử trung niên nghe vậy, sắc mặt giận dữ. Nhưng là thần sắc lại trở nên cảnh giác vô cùng. Hắn không nghĩ tới đối phương lần này đến đây mục đích, lại là vì chiến mộ tuyết. Chiến cô nương, ngươi sẽ không muốn lấy hắn chết đi. Ngoan ngoãn theo ta đi, hắn có lẽ còn có mệnh trở về báo tin. Vụ hồn điện, Tư Đồ Trạch thanh âm trầm thấp truyền đến kia chiến xa bên trên. Chiến xa bên trong, chiến mộ tuyết vẻ mặt nghiêm túc. Trong tay nàng mang tới át chủ bài, nàng đã vận dụng một lần, bây giờ còn tại khôi phục, cưỡng ép lần nữa vận dụng lời nói, nàng sẽ bản thân bị trọng thương. Vụ hồn điện, vì cái gì có thể ở chỗ này chặn đường ta đây? Trong nội tâm nàng thì là nghĩ như vậy. Chương 337, mở rộng nghèo âm mê tổ, chiến mộ tuyết bị tập kích giết hợp nhất hai. Giống. Mà lúc này, trung niên nam tử kia thần sắc nổi giận. Thân thể bắt đầu biến hóa. Trên thân áo bào vỡ vụn, hóa thành một tráng hán khôi ngô, làn da phía trên tản ra kim loại sáng bóng. Trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ lưỡi búa. Lưỡi búa phía trên bóng loáng lưu chuyển. Chết. Hắn gầm thét một tiếng, vừa sải bước ra, trong tay lưới búa huy động. Lập tức thiên địa bên trong, một cỗ ngập trời lực lượng tại kia lưới búa phía trên ngưng tụ. Hô! Một búa bổ ra. Thiên địa chung quanh lực lượng tại thời khắc này toàn bộ bị lưỡi búa cho rút chúng. Sau đó lưỡi búa hóa thành một đạo hào quang óng ánh. Quang trạch lộng lẫy. Tản ra vô cùng khí tức sắc bén, hướng phía kia Tư Đồ Trạch mà đi. Là có chút khí thế, đáng tiếc. Bất quá ngươi muốn hợp lực lượng, vậy ta liền để ngươi xem một chút trên lực lượng chênh lệch. Kia xuất hiện Tư Đồ Trạch trên mặt lộ ra lãnh sắc. Ầm ầm. Những cái kia bị hắn tràn vào thân thể oan hồn, bắt đầu ở hắn thân thể bên trên không ngừng xê dịch. Tại những này oan hồn xê dịch phía dưới, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa, chỉ là biến hóa của hắn, càng lộ ra dữ tợn. Tự thân cơ bắp nổi lên mà lên. Từng đầu màu xanh lớn gần như là to lớn rễ cây, trong nháy mắt tại quanh người hắn các lớn khu vực xuất hiện. Xuy. Tại tăng thêm trên người ma khí tràn ngập, kia xuất hiện Tư Đồ Trạch trong chốc lát như là một tôn ma thần. Oanh. Hắn đấm ra một quyền. Bị ma khí bao khỏa nắm đấm, cùng kia rơi xuống cự đại phủ đầu đụng vào nhau, sau đó liền gặp được kia to lớn lưỡi búa xuất hiện vết rách. Răng rắc. Theo răng rắc thanh âm, kia vết rách dần dần biến lớn. Bành. Tùy theo kia cự đại phủ đầu vỡ vụn. Giống. Kia cự đại phủ đầu vỡ vụn hình thành mảnh vỡ, lập tức bắn ngược mà quay về, suy suy suy, trong nháy mắt xuyên thủng trung niên nam tử kia thân thể. Cái này. Trung niên nam tử kia nhìn về phía mình lồng ngực. Hắn thời khắc này lồng ngực đã xuất hiện mấy chục cái lỗ máu. Những này lỗ máu ngay tại cốt cốt chảy ra máu tươi. Tiểu thư, đi mau. Trung niên nam tử kia nhìn về phía sau lưng xe ngựa, gầm nhẹ nói. Đi, ta đều tới làm sao lại để các ngươi đi đâu. Kia Tư Đồ Trạch thân ảnh bước ra một bước. Trong nháy mắt xuất hiện tại trung niên nam tử kia trước mặt. Hô. Bàn tay hắn nâng lên, một đạo vòng xoáy màu đen tại trong bàn tay hắn xuất hiện, bao phủ hướng nam tử trung niên. Xuy. Đúng vào lúc này, một đạo sáng chói kiếm quang xuất hiện. Trong nháy mắt chém về phía kia bao phủ hướng nam tử trung niên vòng xoáy. Xuy. Kiếm quang lăng lệ. Kia xuất hiện bao phủ hướng nam tử trung niên vòng xoáy, dưới một kiếm này, trong nháy mắt bị chém ra. Mà trong chớp nhoáng này, nam tử trung niên thân hình khẽ động. Trong chốc lát thoát đi kia vòng xoáy, xuất hiện tại mặt khác một chỗ, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía kia Tư Đồ Trạch. Thực lực của ngươi. Hắn không nghĩ tới mình ở trước mặt đối phương, vậy mà một kích cũng đỡ không nổi. Thanh Giao Vương không tại, ngươi chút thực lực ấy, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết. Át chủ bài là thần vương khí sao? Tư Đồ Trạch ánh mắt nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết. Đối với Chiến Mộ Tuyết, hắn lộ ra thần sắc so với đối đãi trung niên nam tử kia còn muốn cảnh giác. Chiến gia người. Không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Ta đế thần chiến cung cùng các ngươi vụ hồn điện mặc dù có khúc mắc, nhưng là hẳn là còn chưa tới loại này sinh tử tương bác thời điểm, các ngươi mang ta đi, đây là muốn cùng ta đế thần chiến cung triệt để một trận chiến sao? Chiến Mộ Tuyết nhìn đối phương lạnh giọng nói. Chiến Mộ Tuyết, chúng ta cũng là bị người nhờ vả. Mà người tiến về ta vụ hồn phương Bắc Điện một lần mà thôi. Đương nhiên, Chiến Mộ Tuyết một mình ngươi còn sẽ không lên cao đến loại trình độ kia. Tư Đồ Trạch nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Xem ra là có người muốn ta xảy ra ngoài ý muốn, như vậy, ta càng không khả năng cùng ngươi rời đi. Chiến Mộ Tuyết giờ khắc này trên thân khí tức biến hóa. Trên thân xuất hiện một cỗ cuồng bạo chiến ý. Chiến ý lan tràn ra. Để không gian xung quanh đều có loại đông kết cảm giác. Nàng là chiến gia người. Có được chiến gia huyết mạch. Chiến gia, lấy chiến làm tên, trong máu chảy xuôi chính là chiến. Kia Tư Đồ Trạch cảm giác trên thân Chiến Mộ Tuyết khí tức biến hóa. Con người đột nhiên co rụt lại. Giờ khắc này Chiến Mộ Tuyết, trên thân vậy mà cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Âm tàn con người lấp lóe âm lãnh quang trạch. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Thân hình hắn đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Bàn tay một chảo hướng phía Chiến Mộ Tuyết bắt tới, lập tức một đạo to lớn bàn tay chụp vào kia Chiến Mộ Tuyết. Một chảo này lực lượng vô cùng cường đại. Mơ hồ có loại không cách nào hình dung uy áp ở chung quanh quét sạch ra. Chung quanh hư không tại một chảo này phía dưới, cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Tiểu thư. Tại cách đó không xa thụ thương nam tử trung niên thấy thế biến sắc, không khỏi mở miệng nói. mà cái này Chiến Mộ Tuyết giống như không có chịu ảnh hưởng. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tràn vào đến Chiến Mộ Tuyết bên trong thân thể. Trong chốc lát, kia Chiến Mộ Tuyết trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Ầm ầm, tùy theo một đạo to lớn thần quốc hư ảnh từ phía sau của nàng nổi lên. Mượn nhờ kia thần vương khí, Chiến Mộ Tuyết vậy mà ngưng tụ ra thần quốc. Tại to lớn thần quốc hư ảnh phía dưới, Chiến Mộ Tuyết kia một mái tóc đen xì cũng là theo gió dương nhẹ. Chợt nàng chậm rãi nâng lên thon dài ngọc thủ. Sau đó một trưởng vỗ hướng kia rơi xuống bàn tay. Ầm ầm, kia rơi xuống bàn tay tại trưởng ấn công kích phía dưới, cấp tốc tan rã. Chỉ là kia xuất thủ tư đồ trạch thần sắc nhưng không có bởi vì một chảo bị đánh nát về sau, có chỗ động dung. Mà là lộ ra nụ cười quỷ dị. Bành. Mà lúc này, lúc trước thụ thương bị Chiến Mộ Tuyết cứu nam tử trung niên. Đột nhiên, một trưởng vỗ hướng Chiến Mộ Tuyết phía sau lưng. Chiến Mộ Tuyết không có bất kỳ cái gì phòng bị. Bành. Phía sau lưng trực tiếp bị một trưởng này đánh trúng. Sau lưng nổi lên thần quốc, tại thời khắc này, trong nháy mắt sụp đổ, mà kia dung nhập vào Chiến Mộ Tuyết thể nội trường kiếm màu đỏ ngòm, cũng tại thời khắc này. Bị trung niên nam tử kia lực lượng cho đánh ra tới. Trường kiếm màu đỏ ngòm bay ra, kinh khủng kiếm mang tràn ngập thiên địa, trực tiếp đem chung quanh hư không chạm ra một vết nứt. Phốc phốc. Mà giờ khắc này, bị đánh bay ra ngoài Chiến Mộ Tuyết trong miệng thổ huyết. Thân thể hướng phía kia tư đồ trạch phương hướng mà đi. Chẳng lẽ, ngươi liền không có hoài nghi, ta làm sao có thể biết được ngươi từ nơi này rời đi sao? Kia tư đồ trạch nhìn xem bị đánh tới Chiến Mộ Tuyết thần sắc lạnh lùng. Đưa tay hướng phía đối phương bắt tới. Chỉ là tại bàn tay hắn cùng Chiến Mộ Tuyết thân thể va chạm sát na. Sắc mặt hắn biến đổi. Bởi vì bàn tay của nàng vậy mà xuyên thấu một cái bóng mờ. Mà giờ khắc này, lúc trước bị kia trường kiếm màu đỏ ngòm chém ra hư không vỡ tan chỗ, một thân ảnh cấp tốc xuyên thấu hư không rời đi. Ngay cả cái kia thanh thần vương khí đều không cần, cấp tốc bỏ chạy rời đi. Chương 338, Không Hoa, Vô Thượng Phật Các Phật Tử, Chiến Mộ Tuyết đến đây, hợp nhất một. Đáng chết, vậy mà để nàng thoát đi. Giờ khắc này, kia xuất thủ nam tử trung niên sắc mặt có chút dữ tợn. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta cần đuổi kịp nàng. Ngươi đã cắt đứt nàng cùng đế thần chiến cung cùng chiến gia liên hệ, nàng tại địa huyền vực như là bèo trôi không dễ, chúng ta muốn tìm được nàng rất dễ dàng. Kia tư đồ trạch nhìn về phía nam tử trung niên mở miệng nói. Đưa tay thì là một chảo, đem kia thần vương khí, nắm trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thần vương huyết kiếm, không sai không sai. Mặc dù không có bắt được Chiến Mộ Tuyết, nhưng lại có thể thu hoạch được một thanh thần vương khí, cũng là không tệ. Ngươi, nhìn xem tư đồ trẻ cầm kia thần vương khí, nam tử trung niên sắc mặt lần nữa biến đổi. Ta là cắt đứt trên người nàng có thể liên hệ đế thần chiến cung cùng chiến gia liên hệ, nàng là liên lạc không được đế thần chiến cung cùng chiến gia, nhưng là Chiến Mộ Tuyết thiên tư thông tuyệt, mặc dù thụ thương, nhưng là nàng ẩn nấp đi, chúng ta muốn tìm đến nàng, chỉ sợ có chút khó khăn. Trung niên nam tử kia thần sắc ngược lại là rất ngưng trọng. Đang nói chuyện thời điểm, trên người hắn thương thế bắt đầu khôi phục, những cái kia huyết động nhanh chóng ngưng kết, hoàn hảo như lúc ban đầu. Địa huyền vực nhiều như vậy thế lực, chúng ta khống chế mấy cái thế lực, còn tìm không thấy bọn hắn sao? Tư đồ trạch không thèm để ý. Địa huyền vực một cái xa xôi địa vực mà thôi. Hiện tại địa huyền vực cũng không phải ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Nam tử trung niên lạnh giọng nói. Các ngươi ở chỗ này không phải có người, ngươi có thể cùng đối phương tìm hiểu một chút, nàng cùng một cái gọi tô thần người, đi rất gần, cái kia tô thần cùng địa huyền vực thiên đô cùng âm mê xảo có chỗ liên hệ. Hai phe này thế lực, bây giờ có thể nói là địa huyền vực bá chủ thế lực, có bọn hắn trợ giúp, bắt được Chiến Mộ Tuyết không khó lắm. Nam tử trung niên mở miệng nói. Ngươi không ra mặt sao? Tư đồ trạch nhìn về phía nam tử trung niên nói. Ta tạm thời không ra mặt. Chiến gia người sẽ liên hệ ta còn cần ứng phó một chút. Còn có, vừa mới thần vương khí, ngươi cần đánh đổi một số thứ, không thể độc hưởng. Nghe đồn ngươi đạt được một viên không trọn vẹn thần chủ cấp bậc đan dược, cần chia cho ta phân nửa. Trung niên nam tử kia nhìn về phía tư đồ trạch nói. Ngươi cũng nghĩ đánh ta đan dược này chủ ý, cái này thần vương huyết kiếm mặc dù không đơn giản, nhưng là muốn ta xuất ra một nửa đan dược, vẫn chưa được. Bất quá bắt được Chiến Mộ Tuyết về sau, ngươi để cho ta rút ra nàng một chút tinh huyết, ta có thể đem một nửa đan dược cho ngươi. Tư Đồ Trạch nhìn xem nam tử trung niên mở miệng nói. Ngươi, Chiến Mộ Tuyết không xảy ra chuyện gì. Nam tử trung niên nhìn về phía Tư Đồ Trạch nói. Chỉ là rút ra một chút tinh huyết mà thôi, không chết được. Tư Đồ Trạch mở miệng nói. Được, nếu như bắt được Chiến Mộ Tuyết, ta đồng ý ngươi rút ra một chút Chiến Mộ Tuyết tinh huyết. Nam tử trung niên gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta sẽ dốc toàn lực tìm tới Chiến Mộ Tuyết. Nói xong, kia Tư Đồ Trạch thân ảnh hóa thành một đoàn bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là tham lam. Chiến Mộ Tuyết tinh huyết, ngươi cũng không sợ Chiến gia lão gia hỏa kia từ ngủ say chi địa ra, thẳng hướng các ngươi Vụ Hồn Điện phương Bắc Điện. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết rời đi phương hướng. Tiểu thư, ngươi thật đúng là như ta sở liệu, có thể thoát đi. Như vậy, ta liền có thể liên hệ Chiến gia nhị gia, hắn hẳn là sẽ quan tâm ngươi, cấp tốc đến đây địa huyền vực. Tiểu thư, kỳ thật ngươi không phải mục tiêu, Chiến gia nhị gia mới là. Nam tử trung niên trong miệng lẩm bẩm nói. Tùy theo thân hình bước ra một bước, xé rách hư không rời đi. Mà tại mặt khác một chỗ. Lúc trước bỏ chạy rời đi Tư Đồ Trạch, thì là dừng lại tại một chỗ. Trong tay phù văn chuyển động. Trong nháy mắt. Đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Ngăn cách hết thảy. Tùy theo trong tay kết ấn, đánh vào một khối ngọc bài phía trên. Trên ngọc bài. Một thân ảnh nổi lên. Thân ảnh người mặc đen nhánh trường bào, trên thân tản ra khí tức khủng bố. Tham kiến điện chủ. Tư Đồ Trạch hướng phía đối phương hành lễ. Sự tình làm xong. Nam tử kia nhìn về phía Tư Đồ Trạch nói. Chiến Mộ Tuyết rất là cảnh giác, phát hiện cái gì, làm thủ đoạn, ta lần này thất thủ, nàng đã thoát đi. Tư Đồ Trạch mở miệng nói. Thất thủ, bọn hắn bên kia có ý tứ gì? Kia người mặc trường bào người mở miệng nói. Giống như không có quá lớn phản ứng, xem ra bọn hắn còn có thủ đoạn khác, có lẽ tại mưu đồ cái gì. Một bên khác, Tô Thần xuất hiện trong khách sạn. Bên này Bạch Thính Tuyết liền đến đây tìm Tô Thần. Muốn mời ngươi giúp một chuyện. Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Giúp ngươi một chuyện, các ngươi Vụ Hồn Điện, tại Thái Cổ Tinh Vực đều không là bình thường thế lực, còn cần ta hỗ trợ. Tô Thần có chút hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Thính Tuyết. Địa huyền vực bây giờ có thể nói tại cùng âm mê xào cùng thiên đô khống chế phía dưới. Bọn hắn mặc dù không có xương vương, nhưng là đã là vua không ngai, ngươi cùng bọn hắn quan hệ phi phàm, cho nên ta nghĩ xin ngươi giúp một tay liên hệ bọn hắn, để bọn hắn trợ giúp chúng ta tìm tới Chiến Mộ Tuyết tung tích. Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Chiến Mộ Tuyết, đế thần chiến cung, các ngươi Vụ Hồn Điện ra tay với nàng, đây là muốn cùng đế thần chiến cung cùng chiến ra tuyên chiến sao? Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Chiến Mộ Tuyết Tô Thần thế nhưng là cùng đối phương gặp mặt qua. Đối phương là một cái rất thông minh nữ nhân. Từ Bạch Thính Tuyết trong lời nói, có thể biết Vụ Hồn Điện hẳn là ra tay với Chiến Mộ Tuyết. Bất quá từ hiện tại trên tình hình nhìn, hẳn là thất bại, Chiến Mộ Tuyết thoát đi. Đúng vậy, bất quá xuất thủ là Vụ Hồn Điện phương Bắc Điện. Cùng ta không có cái gì quan hệ. Chỉ là phương Bắc Điện phó điện chủ Tư Đồ Trạch liên hệ với, hy vọng ta cùng ngươi liên hệ, xem ra là có người điều tra ngươi. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Các ngươi Vụ Hồn Điện cùng đế thần chiến cung sự tình. Cùng âm mê xào cùng thiên đô xuất thủ, đây không phải là gián tiếp tham dự vào các ngươi tranh đấu đi lên sao. Đế thần chiến cung cũng không bình thường, cùng là địch, hoàn toàn không cần thiết. Các ngươi muốn tìm Chiến Mộ Tuyết, có thể tìm cái khác một chút tình báo thế lực hỗ trợ tìm hiểu. Tô Thần mở miệng nói. Cùng âm mê xào cùng thiên đô là phát triển không tệ. Nhưng là hoàn toàn không cần thiết tham dự vào chuyện như vậy đi lên. Không cẩn thận, liền sẽ trở thành Vụ Hồn Điện đối phó đế thần chiến cung quân cờ. Ta liền biết, ngươi sẽ không hỗ trợ. Ta cũng chỉ là hỗ trợ hỏi một chút, hắn đều không có nói cho ta thù lao, liền muốn để cho người ta hỗ trợ, cũng là ý nghĩ hão huyền. Bạch Thính Tuyết mở miệng nói. Nàng đến từ Vụ Hồn Điện tổng bộ, là một đại nhân vật phe phái sứ giả. Vụ Hồn Điện phương Bắc Điện, căn bản là không quản được nàng. Chỉ là đối phương là Phương Bắc Điện phó điện chủ, đối phương để nàng hỗ trợ, nàng cần nói với Tô Thần một chút. Hỗn loạn cấm địa, bây giờ không có động tĩnh. Kia Tử Uẩn Nguyên Châu ngươi đoán thời gian nào lại xuất hiện? Tô Thần biết được cái này Bạch Thính Tuyết mục đích tới nơi này, chính là Tử Uẩn Nguyên Châu, bây giờ Tử Uẩn Nguyên Châu đã bị hắn thu hoạch được, hắn rất muốn biết ý nghĩ của đối phương. Kia Tử Uẩn Nguyên Châu hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Thủ kiếm người hiện thân, lấy thân bố cục. Kia Tử Uẩn Nguyên Châu hẳn là tại Chu Thần Cung nhân trong tay, cái này Chu Thần Cung mặc dù Chu Thần Thiên Đế vẫn lạc, nhưng là nội tình vẫn còn, bọn hắn dùng cái này bố cục, Tử Uẩn Nguyên Châu sẽ không bạch bạch như vậy để cho người ta thu được. Bạch Thính Tuyết nói, ngươi nói là, kia Tử Uẩn Nguyên Châu sẽ không lại xuất hiện. Kia Chu Thần Cung, năm đó rất mạnh. Tô Thần không khỏi hỏi. Hắn nghĩ từ trên thân Bạch Thính Tuyết tìm hiểu một chút Chu Thần Cung tình huống. Chương 338, Không Hoa, Vô Thượng Phật Các Phật Tử, Chiến Mộ Tuyết đến đây, hợp nhất 2. Chu Thần Cung, năm đó rất mạnh, nhưng là bọn hắn cường đại, chỉ là bởi vì Chu Thần Thiên Đế. Chu Thần Thiên Đế sáng tạo ra Chu Thần Cung, bằng không, Chu Thần Cung chỉ có thể coi là bình thường thế lực. Quật khởi thời gian không dài, nội tình không có làm, Chu Thần Thiên Đế liền bị người vây giết mà chết. Năm đó vì cái gì Chu Thần Thiên Đế bị vây giết, không có người biết được. Ta hoài nghi, lúc trước thủ kiếm người xuất ra kia vô thượng đạo chỉ, khả năng không phải nguyên nhân căn bản. Bạch Thính Tuyết mở miệng nói. Vô thượng đạo chỉ, đều không phải là nguyên nhân căn bản, chẳng lẽ Chu Thần Thiên Đế đạt được càng cường đại hơn bảo vật. Tô Thần không nguyên do hứng thú. Tô Thần đối với chuyện này, cũng là có chút không hiểu. Nếu như là vì kia một tờ vô thượng đạo chỉ, như vậy những người kia hoàn toàn hẳn là sẽ tự mình xuất thủ tới bắt lại thủ kiếm người, mà không phải phái thủ hạ đến đây. Cái này có chút nói không thông. Ta đây cũng không rõ ràng. Chu Thần Thiên Đế, năm đó thế nhưng là sắp bước vào thần đế cấp nhân vật khác, ta loại tiểu nhân vật này có thể biết được chuyện như vậy. Ngươi làm sao đối Chu Thần Cung như vậy cảm thấy hứng thú? Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Tìm hiểu một chút mà thôi, dù sao hỗn loạn cấm địa là bởi vì bọn hắn mà lên sao? Tô Thần mở miệng nói. Chu Thần Cung sự tình, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tham dự, trong này liên quan đến đồ vật quá nhiều. Bất quá chuyện nơi đây, đã kết thúc, ta chuẩn bị rời đi địa huyền vực. Bạch Thính Tuyết mở miệng nói. Chuẩn bị rời đi. Tô Thần không nghĩ tới đối phương sẽ ở lúc này rời đi. Không cần thiết ở chỗ này lại ở lại, nhiệm vụ lần này thất bại, ta có thể sẽ bị chuyển xuống đến vụ hồn điện phương Tây Điện. Nếu như người tiến về Thái Cổ Tinh Vực, phương Tây khu vực thời điểm, có thể liên hệ ta. Bạch Thính Tuyết mở miệng nói. Thái Cổ Tinh Vực, phương Tây khu vực. Tô Thần khẽ chau mày. Thái Cổ Tinh Vực hắn không phải rất quen thuộc, coi như hắn đã tại địa huyền vực. Chỉ là biết địa huyền vực tại Thái Cổ Tinh Vực phương Bắc vị trí. Phương Tây khu vực, Phật Môn chiếm cứ chi địa, trong đó Phật Môn thế lực làm chủ. Vụ hồn điện ở bên kia thế lực, so với cái này Phương Bắc Điện cũng không bằng. Bạch Thính Tuyết thở dài nói. Phương Tây khu vực là lấy Phật Môn làm chủ. Vô Thượng Phật Các. Tô Thần giờ khắc này nghĩ đến vô hoa tiến vào Thái Cổ Tinh Vực về sau, liền gia nhập Vô Thượng Phật Các. Không nghĩ tới người còn biết được Vô Thượng Phật Các. Vô Thượng Phật Các chính là phương Tây khu vực năm đại Phật tự một trong. Cái này Vô Thượng Phật Các gần nhất ra một trời sinh Phật tâm Phật tử. Nghe được Tô Thần nói đến Vô Thượng Phật Các, Bạch Thính Tuyết không khỏi mở miệng nói. Trời sinh Phật tâm, vô hoa. Tô Thần thuận miệng nói. Nghe được Tô Thần nói đến vô hoa, kia Bạch Thính Tuyết ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi chỉ là tại địa huyền vực, mà không có rời đi. Kia Vô Thượng Phật Các cái kia trời sinh Phật tử, tên là Vô Hoa. Chuyện này, chỉ là tại phương Tây khu vực truyền bá, cũng không có truyền đến nơi này. Ngươi vậy mà biết được. Địa huyền vực chỗ phương Bắc, vẫn là phương Bắc nhất là biên giới chi địa. Nơi này tin tức cực kỳ lạc hậu, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần biết được cái này Vô Hoa. Vô Hoa là bằng hữu ta vì cái gì không sao biết được hiểu đâu. Tô Thần mở miệng nói. Cái gì, ngươi nói là, ngươi cùng Vô Hoa là bằng hữu. Giờ khắc này, Bạch Thính Tuyết trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vô Thượng Phật Các thế lực cường đại, cho tới nay cái này vô thượng Phật các đều không có Phật tử, mà Vô Hoa tiến vào vô thượng Phật các, liền được tôn là Phật tử, địa vị siêu nhiên. Nàng không nghĩ tới Tô Thần cùng Vô Hoa lại là bằng hữu. Nếu như có thể thông qua cái này quan hệ nhận biết Vô Hoa. Như vậy nàng phía trước đi vụ hồn điện phương Tây Điện, như vậy vụ hồn điện phương Tây Điện người, ai dám làm khó nàng? Cái kia có thể giới thiệu ta biết một chút không? Người có cái gì tín vật, có thể cho ta, đến lúc đó ta dẫn đi gặp hắn. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần, ánh mắt tha thiết. Không có cái gì tín vật, nhưng là ta sẽ liên hệ hắn, đến lúc đó bảo hắn biết, ngươi cùng ta nhận biết. Bạch Thính Tuyết mặc dù cùng hắn tiếp xúc, nhưng là còn không có đạt tới loại kia quá chín muồi lạc trình độ. Tô Thần là sẽ không đem tín vật của mình cho đối phương. Như vậy sao? Bạch Thính Tuyết thần sắc có chút thất vọng, nhưng là sau đó sắc mặt khôi phục nói tạ ơn. Nàng cũng biết, mình cùng đối phương còn không có đạt tới loại kia quen thuộc trình độ. Tô Thần đối nàng một mực có phòng bị. Lần này ta không có thể giúp bên trên Tư Đồ Trạch một tay, ta sợ hắn sẽ đích thân tới tìm ngươi, người này làm việc tàn nhẫn, thực lực cường đại. Đến lúc đó ngươi phải cẩn thận. Bạch Thính Tuyết sau đó nói, thực lực cường đại sao? Siêu Việt Thần Vương Cảnh. Tô Thần không khỏi nói. Thần Vương Cảnh, nghe đồn đang trùng kích tuyệt đỉnh Thần Vương, nếu như hắn bước vào tuyệt đỉnh Thần Vương, như vậy thì sẽ không ở vụ hồn điện phương Bắc Điện. Trở thành tuyệt đỉnh Thần Vương, đều sẽ tiến vào vụ hồn điện Tổng Điện. Bạch Thính Tuyết nói, không có siêu việt Thần Vương, còn không có bước vào tuyệt đỉnh Thần Vương. Nếu như hắn ra tay với ta, hắn chỉ sợ ngay cả thi cốt đều sẽ vô tồn. Tô Thần lạnh giọng nói, bây giờ, coi như tuyệt đỉnh Thần Vương ra tay với hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy cũng tuyệt đối sẽ chết. Nghe vậy, kia Bạch Thính Tuyết thần sắc hơi động. Nàng vì cái gì một mực cùng Tô Thần liên hệ, chủ yếu là Tô Thần cho nàng cảm giác rất không bình thường. Mà lại sau lưng giống như có thế lực cường đại. Cùng âm mê xào, thiên đô. Mặc dù cường đại, nhưng lại còn không có đạt tới loại trình độ kia. Đây là lệnh bài của ta, người tùy thời đều có thể liên hệ ta. Còn có Chu Thần Cung sự tình, tốt nhất đừng tham dự. Chúng ta sau này còn gặp lại. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần, trong tay xuất hiện một viên lệnh bài màu xám, phía trên có một cái chữ viết nhầm, ngoại trừ chữ viết nhầm bên ngoài, còn có một số đặc thù phù văn. Phù văn phía trên lóe ra một chút đặc thù lực lượng ba động. Sau này còn gặp lại. Tô Thần tiếp nhận lệnh bài kia, sau đó trực tiếp để vào hệ thống thương thành thanh giao dịch bên trong. Vụ hồn điện, sứ giả lệnh, liên hệ công cụ, không hắn công dụng. Không có cái gì thủ đoạn. Đối với Bạch Thính Tuyết Tô Thần vẫn là phải phòng bị. Bạch Thính Tuyết gặp Tô Thần thu hồi lệnh bài về sau, liền cùng Tô Thần cáo từ rời đi. Tại Bạch Thính Tuyết rời đi sau, Tô Thần hướng phía một chỗ nhìn lại. Chiến cô nương tới, liền hiện thân đi. Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống sát na. Chiến Mộ Tuyết từ một chỗ bước ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi liền không sợ, kia Bạch Thính Tuyết cảm giác được ngươi, mà ra tay với ngươi. Tô Thần nhìn xem xuất hiện Chiến Mộ Tuyết nói. Sẽ không, ta phát ra là thần vương khí tức, nàng sẽ chỉ cho rằng là người bảo vệ ngươi. Tô công tử, hôm nay tới đây, ta là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Ta có thể thiếu Tô công tử một cái nhân tình. Chiến Mộ Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Trợ giúp ngươi rời đi địa huyền vực, vẫn là trợ giúp ngươi đối phó vụ hồn điện. Đối phó vụ hồn điện một cái nhân tình cũng không đủ. Tô Thần nhìn đối phương nói. Chương 339, yêu họa nữ N Hồng, thiên si cực nghiệp, thần vương cảnh hợp nhất một. Tô công tử, ta nhưng không có để các ngươi đối phó vụ hồn điện, chỉ là trợ giúp ta ẩn nấp một đoạn thời gian. Ta bây giờ bản thân bị trọng thương, mà lại ta không cách nào cùng gia tộc bắt được liên lạc. Chờ ta thương thế khôi phục một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ đế thần chiến cung cùng chiến gia, khi đó ta nguy cơ giải trừ, người bên này cũng không cần cùng vụ hồn điện đối đầu. Chiến Mộ Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Ngươi có ý nghĩ như vậy là không sai, nhưng là có đôi khi không như mong muốn. Ta không biết đối phương như thế nào đối phó ngươi. Nhưng là đối phương có thể làm cho ngươi không cách nào cùng đế thần chiến cung cùng chiến ra bắt được liên lạc. Thủ đoạn tất nhiên bất phàm. Bọn hắn tìm tới ngươi, chắc hẳn sẽ không khó như vậy. Tô Thần nhìn đối phương nói. Nghe được Tô Thần, kia Chiến Mộ Tuyết Thần sắc khẽ giật mình. Nàng xảy ra chuyện, hoàn toàn là bởi vì bên người người ám toán đưa đến. Đối phương đi theo bên người nàng nhiều năm như vậy, ẩn tàng sâu như vậy nhất định đang quan sát nàng. Đối nàng tuyệt đối hiểu rõ. Như vậy đối phương nhất định sẽ tính tới mình bây giờ ở nơi nào. Mình tại cái này địa huyền vực không biết người, nhưng là mình để nam tử trung niên chú ý qua Tô Thần. Như vậy đối phương, có lẽ đã biết được mình sẽ đến đây nơi này. Nàng tâm tư chuyển động. Ta khả năng cho Tô Công Tử mang đến phiền phức. Bọn hắn hẳn là sẽ đoán được ta tại Tô Công Tử bên này. Chiến Mộ Tuyết xin lỗi nói. Nhập gia tùy tục. Đối phương khả năng đoán được Chiến Cô Nương ở chỗ này, như vậy cũng nhanh muốn hiện thân. Ta mang Chiến Cô Nương tiến về Cùng Âm Mê Xào. Nếu như bọn hắn tới, như vậy cũng có thể cho Cùng Âm Mê Xào những cái kia trứng trùng nhiều một ít chất dinh dưỡng. Chỉ là ta muốn biết, Chiến Cô Nương trước khi đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Thần ngữ khí bình thản nói. Mặc dù hắn không có tương lai địch để ở trong mắt, nhưng là hắn cũng cần biết được Chiến Mộ Tuyết trước khi đến cùng phát sinh. Một lúc sau, Tô Thần khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới Chiến Mộ Tuyết lần này xảy ra chuyện, vậy mà đi theo bên người nàng nam tử trung niên có quan hệ. Nam tử trung niên lúc trước thế nhưng là trung tê cái lờ chủ. Sự tình có chút kỳ quặc. Nghe được Chiến Mộ Tuyết giới thiệu, Tô Thần khẽ chau mày nói. Dựa theo Chiến Mộ Tuyết thuyết pháp, trung niên nam tử kia phản bội nàng, nếu như vậy, trung niên nam tử kia có vô số cơ hội có thể ra tay với Chiến Mộ Tuyết, muốn cầm xuống Chiến Mộ Tuyết cũng hoàn toàn có thể làm được vô thanh vô tức. Vì cái gì sẽ còn xuất hiện một màn này đâu? Giờ phút này, đang giảng giải xong mình tao ngộ về sau, Chiến Mộ Tuyết giống như cũng cảm giác được cái gì, sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn hắn hẳn là tại dự mưu cái gì? Đến cùng tại dự mưu cái gì đâu? Chiến Mộ Tuyết thầm nghĩ. Mặc kệ đối phương đang mưu đồ cái gì, ta trước đưa ngươi tiến về Cùng Âm Mê Xào. Tô Thần mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần trực tiếp rút một lần thưởng. Cái này Chiến Mộ Tuyết số phận không tốt, nhưng là lại không phải là không số phận cực giai đâu. Bởi vì gặp được hắn. Có hắn tại, cái này Chiến Mộ Tuyết sẽ không xảy ra chuyện. Thu hoạch được thần vương cảnh giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật, ái họa nữ nhung. Thu hoạch được thần vương cảnh giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật thiên si cực nghiệp. Không nghĩ tới một lần hai người giải cấm. Bình thường tới nói, ái họa nữ nhung cùng thiên si cực nghiệp trên thân lực lượng rất nhanh liền có thể tới thần vương cảnh. Đây là sớm giúp bọn hắn giải khai thần vương cảnh lực lượng. Không tệ, Tô Thần trong lòng nói, đi. Hai người rời đi khách sạn, tùy theo liền ra địa huyền thành, hướng phía Cùng Âm Mê Xào phương hướng mà đi. Giờ phút này, sau lưng bọn hắn, một thân ảnh đang theo dõi hai người rời đi phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói ra, đây là muốn đi Cùng Âm Mê Xào sao. Không thể giết Chiến Mộ Tuyết, chỉ có thể giết cái kia Tô Thần. Trong vòng 3 ngày, không cho Chiến Mộ Tuyết thu hoạch được thế lực khác trợ giúp, ta liền có thể đạt được một chút tài nguyên, bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Thân ảnh thân hình khẽ động, đi theo mà động. Đối với Chiến Mộ Tuyết động tĩnh, đã bị người cho phán đoán ra. Cái này xuất hiện người đến đây, chính là vì ngăn cản Chiến Mộ Tuyết thu hoạch được thế lực khác trợ giúp. Hết thảy Chiến Mộ Tuyết tiếp xúc người, đều sẽ bị hắn ám sát. Đợi đến 3 ngày thời gian vừa tới, hắn liền có thể thu hoạch được bước vào nửa bước thần vương cấp độ tài nguyên. Thân hình khẽ động, hướng phía Tô Thần bọn hắn rời đi phương hướng mà đi. Một chỗ, thân ảnh trong lòng bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt báo động. Bởi vì hắn theo dõi Tô Thần cùng Chiến Mộ Tuyết thân ảnh ở trước mặt hắn biến mất. Không kịp nghĩ nhiều. Hắn trong nháy mắt từ trước mắt chi địa, thuấn di mà tới. Tiếp theo hơi thở, hư không vỡ nát. Một thân ảnh chính đạp không mà tới, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn. Đúng là hắn đi theo Tô Thần, Chiến Mộ Tuyết đứng ở phía sau Tô Thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đi theo người. Không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến. Xem ra hắn đối ngươi tung tích như lòng bàn tay a. Tô Thần nhìn xem Chiến Mộ Tuyết nói. Đều không có đạt tới thần quân đỉnh phong, cũng dám hiện thân. Đi theo Chi Ngôn, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, điều tra trên người đối phương khí tức. cảm giác trên người đối phương cảnh giới, kém xa Tít Tắp mình, ánh mắt khẽ híp một cái. Nguyên bản ngươi có cơ hội thoát đi, nhưng là hiện tại mình muốn chết, ta trước tiến ngươi lên đường. Đi theo người nhìn về phía Tô Thần, khinh thường cười một tiếng nói. Giết ta. Mục tiêu của ngươi không phải Chiến Mộ Tuyết. Tô Thần ánh mắt nao nao. Không chỉ có là hắn, tại Tô Thần bên cạnh Chiến Mộ Tuyết đôi mắt đẹp cũng là cả kinh. Hoàn toàn nghĩ không ra, người này là đến giết Tô Thần. Nàng còn tưởng rằng là đến giết nàng đây này. Đương nhiên là đến giết ngươi. Chiến cô nương nàng hiện tại cần còn sống, ngươi cũng không cần trách ta, muốn trách thì trách Chiến Mộ Tuyết tới tìm ngươi. Kia đi theo người mở miệng nói. Dứt lời. Hắn không chậm không nhanh bước ra một bước. Hư không sát na na di. Không đến một cái hô hấp, liền xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Đưa tay liền có thể một chưởng đem Tô Thần đánh chết. Cảm thụ được sau lưng tiếp cận khí tức, Tô Thần thần sắc bình tĩnh, đứng tại chỗ cũng không hề động. Làm sao không trốn? Nhìn xem Tô Thần sắc mặt bình tĩnh. Kia đi theo người ánh mắt nao nao, nhìn xem Tô Thần nói, là phát hiện mình trốn không thoát, cho nên làm nhận lãnh cái chết chuẩn bị sao? Chẳng lẽ liền không thể là bởi vì ta không thèm để ý ngươi sao? Tô Thần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Phổ thông thần vương cảnh cường giả đều vẫn lạc tại Tô Thần trong tay, liền ngươi cũng dám ở trước mặt hắn làm càn, thật sự là cùng muốn chết không có gì khác nhau. Ở một bên trong lòng Chiến Mộ Tuyết cười lạnh. Tại Chu Thần huyết vực bên trong phát sinh sự tình, Chiến Mộ Tuyết bởi vì đáp ứng Tô Thần, cho nên không có đối ngoại nói. Đi theo nàng bên cạnh nam tử trung niên cũng không hiểu biết. Cho nên đối phó Tô Thần thực lực, nam tử trung niên không hiểu rõ. Hừ. Ngay tại Tô Thần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Kia đi theo mà đến người sắc mặt lạnh lẽo, tùy theo trên thân tràn ngập ra một cỗ kinh khủng sát ý. Cảnh giới của hắn tại thần quân đỉnh phong, kém một chút liền bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Vẫn là loại kia chỉ cần tài nguyên đủ, liền có thể bước vào nửa bước thần vương cấp độ người. Tô Thần ở trước mặt hắn kỳ thật như là sâu kiến. Bây giờ sâu kiến cũng dám xem thường voi. Đường đến chỗ chết. Cho nên tại Tô Thần như thế không đem hắn để ở trong mắt, làm sao có thể không lộ ra sát ý. Oanh! Nói xong bàn tay nâng lên, quyền oanh ra, hướng về Tô Thần giết tới. Một quyền này, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực. Tô Thần, còn không đáng đến hắn toàn lực hành động. Không cần toàn lực một quyền, hắn cũng có thể một quyền đem Tô Thần trực tiếp chém giết. Mắt thấy một quyền này đến, Tô Thần thần sắc không thay đổi. Phất tay chỉ thấy không gian chấn động, kia tuyệt cường một quyền trong im lặng liền đã bị tan rã. Một màn này, để kia đi theo mà đến người sắc mặt khẽ giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình vừa mới một quyền, bị đối phương như thế hời hợt phá giải. Tại hắn nhận biết bên trong. Chương 339, yêu họa nữ N Hồng, thiên si cực nghiệp, thần vương cảnh hợp nhất 2. Một quyền này của hắn, coi như giết không được Tô Thần. Nhưng lại cũng sẽ để Tô Thần hốt hoảng chạy trốn. Nhưng là bây giờ đối phương, hời hợt phá giải một quyền này của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đối phương không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy nhỏ yếu. Thực lực của ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Hắn ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh, nhìn về phía Tô Thần. Chỉ là giờ khắc này. Tô Thần bước ra một bước, chung quanh hư không chấn động, lực lượng cường đại thiên khung nghiền ép xuống tới. Để kia đi theo mà đến người biến sắc. Oanh! Mà tại hắn sắc mặt biến hóa sát na. Tô Thần đấm ra một quyền, nắm đấm đánh vỡ hư không, trong nháy mắt liền tới đến kia đi theo mà đến người trước mặt. Oanh! Kia đi theo mà đến người trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Oanh! Tùy theo trên nắm tay xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí. Ma khí xé rách hết thảy bao phủ hướng kia bay tứ tung đi ra thân ảnh. Thế thì lui thân thể ở trong hư không. Bị ma khí bao phủ. Trên thân máu bắt đầu bị ăn mòn, phát ra tiếng kêu thảm, máu thịt be bét. Liền ngươi dạng này thực lực, cũng dám đi theo mà đến, phía sau ngươi người cũng quá coi thường ta. Liền để ta đưa ngươi lên đường. Xoát, thoại âm rơi xuống. Tô Thần hóa thành thiểm điện xuất hiện ở trước mặt đối phương. Trong tay đao quang xuất hiện. Một vòng lăng lệ vô cùng đao mang xuất hiện. Hướng phía đối phương chém giết mà đi. Chỉ là không đợi Tô Thần một đao kia bổ bên trong đối phương. Kia bị ma khí bao phủ thân ảnh, liền phát ra một tiếng gầm nhẹ, tùy theo một cỗ kinh thiên động địa lực lượng từ kia ma khí bên trong phát ra. Xuy, xuy, xuy. Lôi điện xé liệt ma khí, cuối cùng hội tụ hướng phía đao mang kia va chạm mà đi. Như bài sơn đảo hải lực lượng, khiến cho Tô Thần chém ra đao mang, dần dần bị tiêu tan sạch. Oanh! Tùy theo thân ảnh kia xông ra. Một quyền hướng phía Tô Thần oanh kích mà đến, nắm đấm bên trong lực lượng kinh khủng. Tô Thần xuất đao. Đao mang lần nữa cùng nắm đấm đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng xung kích. Hai người thân hình đều lui lại. Tô Thần gần nhất cũng muốn tăng lên thực lực mình, cho nên chiến đấu hắn không có sử dụng thể nghiệm thẻ. Không có sử dụng thể nghiệm thẻ. Hắn dùng chính là tự thân lực lượng, bản thân cảnh giới của hắn còn kém đối phương một chút, tại đối phương liều mạng tình huống dưới. Cho nên Tô Thần thân hình cũng lui ra phía sau. Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh kia. Thân ảnh kia trên thân lôi quang lấp lóe, đồng thời thân thể của hắn bắt đầu chữa trị, lúc trước máu thịt be bét thân thể trong nháy mắt khép lại. Thực lực của ngươi là không sai, nhưng là ngươi cùng ta vẫn là chênh lệch quá lớn, vừa mới chủ quan để ngươi thu hoạch được tiên cơ, ngươi cho rằng ngươi thật sự là đối thủ của ta. Thân ảnh kia thần sắc lạnh lùng, trên thân lôi điện tràn ngập, tại cái này lôi điện bên trong còn có một cỗ huyết khí. Huyết khí, lôi điện cấp tốc ngưng tụ, một thanh huyết sắc lôi điện trường kiếm xuất hiện. Trên trường kiếm, tràn ngập sát cơ. Ta muốn để ngươi trở thành máu này lôi kiếm hạ vong hồn, để ngươi linh hồn ngày đêm nhận lôi điện tra tấn. Thân ảnh kia sắc mặt dữ tợn. Vừa mới hắn nhưng là bị Tô Thần ma khí ăn mòn huyết nhục, máu thịt be bét. Thống khổ vạn phần. Hắn muốn để Tô Thần linh hồn tiếp nhận càng lớn đau đớn. Thật sao? Tô Thần sắc mặt rất là bình tĩnh. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi kia huyết lôi kiếm uy lực. Trong lúc nói chuyện, Tô Thần bước ra một bước. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Trong tay trên nắm tay ma khí ngưng tụ, hướng phía đầu của đối phương oanh sát mà đi. Chiến đấu nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy? Giết! Thân ảnh sắc mặt phẫn nộ, trong tay huyết sắc lôi kiếm chém ra. Oanh! Trong chốc lát một cỗ kinh khủng kiếm khí ở trong hư không xuất hiện. Trong lúc nhất thời, chung quanh không ngừng diễn sinh kiếm khí, cuối cùng hướng phía kia huyết sắc lôi kiếm mà đi. Tại kiếm khí này, huyết sắc lôi điện phía dưới. Giờ khắc này thân ảnh kia, cả người thật giống như huyết sắc bên trong kiếm đạo bá chủ. Oanh! Vô tận sát phạt chi khí xông lên trời. Theo kia chém ra trường kiếm, hướng phía Tô Thần chém tới. Kiếm quang tốc độ cực nhanh. Hư không tại thời khắc này bị vạch phá. Mờ tối giữa thiên địa. Trong chốc lát, chỉ là nhìn thấy một đạo kiếm quang. Gia quyền Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Thể nội khí kình không ngừng bạo dũng, quanh thân tại thời khắc này, giống như đạt được cường hóa, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Nắm đấm oanh ra, cùng kia chém tới trường kiếm đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Tô Thần kia to lớn quyền ảnh vỡ nát. Mà kia chém tới huyết sắc lôi kiếm, cũng tại thời khắc này sụp đổ. Hai người thân thể đồng thời nhanh lùi lại. Chỉ là tại bọn hắn nhanh lùi lại thời điểm, thân ảnh kia thì là phát ra tiếng cuồng tiếu. Vẫy tay một cái, trong tay hắn xuất hiện một viên ấn tỷ. Ấn tỷ bên trong lôi cuốn có kinh khủng sức mạnh sấm sét, hướng phía Tô Thần phương hướng mà đi, trong nháy mắt lôi đình dày đặc. Giống như thiên hà ngược lại nghiêng. Trong chốc lát, hư không sụp đổ. Lui về Tô Thần thân thể trong nháy mắt bị lôi đình bao trùm. Mà tại thời khắc này, kia xuất thủ thân ảnh trong tay ấn tỷ cũng là tại kia lôi đình phía dưới, hướng phía Tô Thần đầu oanh sát mà đi. Sâu kiến, chết đi. Xuất thủ thân ảnh sắc mặt dữ tợn, cuồng tiếu. Hô, chỉ là tại thời khắc này. Một cơn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện. Kia rơi xuống lôi đình màn sân khấu, bị vòng xoáy trong nháy mắt thôn phệ. Oanh, một đạo đao quang bộc phát ra. Chạm tại kia ấn tỷ phía trên. Ấn tỷ bị cỗ lực lượng này chấn động đến bay rớt ra ngoài. Mà tại ấn tỷ bay rớt ra ngoài sát na. Lại một đường đao quang xuất hiện. Trong chốc lát, chạm tại kia xuất thủ thân ảnh thân thể bên trên. Xuất thủ thân ảnh sắc mặt đại biến, trên thân quang mang bạo khởi, nhưng lại y nguyên chém chúng. Hét thảm một tiếng. Dập nát thân thể bay rớt ra ngoài. Trên người vết đao, sâu đủ thấy xương, suýt nữa đem nó thân thể trực tiếp chém thành hai nửa. Tô Thần cũng không do dự, quyền cương phá toái hư không, trực tiếp đánh vào xuất thủ thân ảnh tàn phá thần khu phía trên. Phanh! Lực lượng bộc phát, vốn là tàn phá thần khu lần nữa nứt toác ra. Từng đạo vết rách tại hắn thân thể bên trên xuất hiện. Đáng chết, cái này sao có thể? Xuất thủ thân ảnh kinh sợ. Muốn điều động lực lượng khôi phục tự thân thương thế. Nhưng là đáng tiếc lần này Tô Thần công kích càng nhanh chóng hơn. Thân ảnh xuất hiện. Trường đao trong tay như là mưa to rơi xuống, dày đặc thế công như là cuồng phong mưa rào. Trong lúc nhất thời, đối phương chỉ có thể ở vào bị động bị đánh cục diện. Bành! Cuối cùng thân thể tại đao quang phía dưới, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thật mạnh công kích, không có bộc phát ra đặc thù lực lượng, cũng không vận dụng thần vương khí, cứ như vậy mạnh. Ở một bên quan chiến Chiến Mộ Tuyết thần sắc cứng lại. Tô Thần có thể chiến thắng đối phương, nàng biết được, nhưng là tại không vận dụng át chủ bài, chỉ là bằng vào tự thân lực lượng, tại cảnh giới chênh lệch phía dưới, liền chém giết đối phương. Tô Thần bây giờ bày ra chiến lực, chỉ sợ thẳng bước nửa bước thần vương. Cái này Tô Thần đến cùng đến từ chỗ nào, ta lúc trước còn tưởng rằng hắn chỉ là kia ái họa nữ nhung trai lơ đâu. Trong lòng Chiến Mộ Tuyết thầm thở dài nói. Đưa tay một chảo. Lúc trước bị chém bay ra ấn tỷ bị hắn nắm trong tay. Phong cấm thần quân cấp bảo vật, huyết hải lôi ấn. Chỉ có giới thiệu, không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Đi thôi, ta phỏng đoán người kia tùy tùng cũng sắp đến. Tô Thần nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết nói. Người này vừa chết, kia bố cục nam tử trung niên khẳng định biết, hẳn là sẽ đến điều tra. Tô Thần tạm thời còn không có nghĩ đến cùng đối phương đụng tới. Hắn cũng muốn biết, đối phương nguyên nhân làm như vậy. Chương 340, tím ma cung không tệ, mô ích ta muốn. Hợp nhất 1, huyền thiên vực, đông bộ, tinh thần đại lục, thiên ma thành. Trong thành thị, một tòa cự đại vô cùng truyền tống trận đứng sừng sững. Thiên ma thành, chính là tinh thần đại lục, nhất là biên giới thành trì một trong, muốn tới đây, ngồi truyền tống trận nhanh chóng nhất. Đương nhiên tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. Đại trận bên ngoài. Vô số đạo quang ảnh phô thiên cái địa xuyên thẳng qua lui tới, đem nơi đây phủ lên đến mức dị thường náo nhiệt cùng phồn hoa. Loại kia mênh mông trận pháp lực lượng, đem nơi đây bầu trời, đều là nhuộm thành lộng lẫy chi sắc. Mà lúc này, tại đại trận kia bên ngoài, mấy đạo thân ảnh chính hướng phía đại trận phương hướng đi đến. Trong đó có Vấn Thiên Địch, Âm Đoan Phật Quỷ. Bọn hắn cùng Tùy Vân Hoàng Triều, Thiên Học Viện người, cùng đi đến này Thiên Ma Thành, chuẩn bị ngồi truyền tống trận trở về Thiên Học Viện. Đó chính là Thiên Học Viện người, xem bọn hắn dáng vẻ, lần này cũng không có gì thu hoạch, không nghĩ tới năm đó huy hoàng mây hoàng triều Thiên Học Viện, bây giờ biến thành dạng này, thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Có người nhìn thấy mây hoàng triều Thiên Học Viện người mở miệng nói. Lên tiếng thân người mặc trường bào màu bạc, trường bào phía trên lưu chuyển lên một tia màu trắng điểu hình đường vân. Lăng Nhiên, Thiên Học Viện bên này có người nhìn thấy người lên tiếng, thần sắc phẫn nộ. Giống như nhận biết người này. Làm sao ta nói không đúng sao? Thiên Học Viện năm đó ở tinh thần đại lục phía trên cũng coi như có chút danh tiếng, bây giờ chỉ còn lại mèo con hai ba con, chẳng lẽ còn không khiến người ta nói? Kia người mặc trường bào màu bạc người mở miệng nói. Lăng Nhiên năm đó dù sao cũng là từ Thiên Học Viện đi ra đệ tử. Ngươi vũ nhục đã từng học viên, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Lúc này cầm đầu nam tử trung niên Phó Minh mở miệng nói. Xấu hổ. Nếu như các ngươi thức thời, chúng ta những này từ Thiên Học Viện đi ra người, bây giờ cũng sẽ không như thế khó. Kia người mặc ngân bào người nghe được Phó Minh nói như thế, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Tại Phó Minh bên cạnh một người thấy thế, tiến lên lên án mạnh mẽ. Muốn chết. Nhìn thấy có người nhục mạ, kia ngân bào nam tử biến sắc, thân hình khẽ động xuất hiện ở trước mặt đối phương, kiếm quang trong tay lóe lên. Xuy. Kia lên tiếng nhục mạ hắn người, trước ngực bị một kiếm xuyên thủng. Ngươi. Lên tiếng học viên không nghĩ tới đối phương sau đó sát thủ. Căn bản là không có ngăn cản. Xuy. Kia ngân bào nam tử Lăng Nhiên đem trường kiếm rút về, trên thân kiếm máu tươi nhỏ lưu. Mà bị hắn trường kiếm xuyên thủng học viên. Thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Con người mở thật to, tràn ngập không cam lòng. Đáng chết. Làm nhiên ngươi. Phó Minh thấy thế sắc mặt nổi giận, bàn tay nhô ra, hướng phía đối phương giết tới. Một kiếm chém giết Phó Minh ngân bào nam tử, nhìn xem Phó Minh xuất thủ, thần sắc biến đổi, thân hình cấp tốc lui lại. Hắn không phải Phó Minh đối thủ, không dám cùng Phó Minh giao thủ, huống chi nhiệm vụ của hắn chỉ là khiêu khích một chút Phó Minh mà thôi. Sau lưng hắn cách đó không xa, có một người mặc áo bào tím người ánh mắt sắc bén nhìn xem một màn này. Mà kia Lăng Nhiên trốn phương hướng cũng là cái này áo bào tím người nơi ở. Đại nhân, kia Lăng Nhiên nhìn thấy áo bào tím sắc mặt người vui mừng. Nhưng là đột nhiên, thân hình của hắn giống như bị một cỗ lực lượng khống chế. Thân thể cứ như vậy bị khống chế tại nguyên chỗ. Tùy ý kia Phó Minh bàn tay chộp tới. Đại nhân, ngươi, cảm giác được cỗ lực lượng này áp chế. Kia xuất thủ Lăng Nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem áo bào tím người, trong miệng hô lên. Bành, sau một khắc, kia Phó Minh bàn tay đã rơi vào thân hình dừng lại Lăng Nhiên thân thể bên trên. Lăng Nhiên thân thể áo bào vỡ vụn. Cả người bị một chưởng này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, ánh mắt nhìn về phía kia nam tử áo bào tím. Đại nhân, cứu, bành. Chỉ là hắn tiếng nói còn chưa nói xong, một cỗ lực lượng rơi vào thân thể của hắn phía trên. Tùy theo trái tim của hắn bị một cỗ lực lượng đánh nát. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tùy theo cũng không có khí tức. Cái này, thấy cảnh này, xuất thủ Phó Minh biến sắc. Phó Minh, người thật to gan, cũng dám giết ta tử người của ma cung. Lúc này, kia nam tử áo bào tím thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia Lăng Nhiên trước mặt, nhìn xem Phó Minh cáu kỉnh quát mắng nói. Từ Mạc, ngươi đây là tại làm cục. Phó Minh nhìn xem kia nam tử áo bào tím, nhướng mày nói. Phó Minh, ngươi tự tiện giết ta tử ma cung đệ tử, hôm nay ta muốn vì tử ma cung đệ tử đòi lại một cái công đạo, mấy người bọn ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về tử ma cung. Tiếp nhận ta chết đi công trừng phạt. Kia nam tử áo bào tím nhìn về phía Phó Minh cùng phía sau hắn một đám đệ tử nói. Ngươi, Từ Mạc, ngươi khinh người quá đáng. Phó Minh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đối phương làm cục, chỉ sợ là muốn gây nên tử ma cung cùng thiên học viện tranh đấu. Tử ma cung cùng Mây Hoàng Triều có liên hệ, vẫn nghĩ đem thiên học viện đặt vào dưới quyền bọn họ, nhưng là thiên học viện những năm này, lại một mực độc lập, không tham dự Mây Hoàng Triều sự tình. Mặc dù những năm này thiên học viện thực lực suy yếu, nhưng là dù sao tại Mây Hoàng Triều có rất lớn danh khí, tử ma cung cùng Mây Hoàng Triều hoàng thất không tìm được cơ hội, một mực không cách nào ra tay với thiên học viện. Lần này hẳn là chờ không nổi, cho nên chuẩn bị dùng loại phương pháp này khơi mào tranh chấp. Lăng Nhiên, lúc trước chính là từ trong học viện đi tới. Hắn giết thiên học viện đệ tử, như vậy có thể nói là thiên học viện nội bộ đệ tử ở giữa tranh đấu. Nhưng là Phó Minh giết Lăng Nhiên thì không được. Bởi vì Lăng Nhiên phía trước không lâu gia nhập bọn hắn tử ma cung. Thiên học viện lão sư giết Lăng Nhiên, chính là giết bọn hắn tử người của ma cung. Cái này cho bọn hắn cơ hội ra tay. Đem những người này mang về. Như vậy thì sẽ chọc giận thiên học viện xuất động, như vậy thì có diệt thiên học viện cơ hội. Khinh người quá đáng, Phó Minh, người đây là sống có chút rút lui. Thế giới này, cường giả vi tôn. Các ngươi thiên học viện đã không phải là năm đó cái kia thiên học viện, ngoan ngoãn mang theo những đệ tử này cùng ta tiến về tử ma cung, bằng không, ta không bảo đảm, lát nữa ngươi những đệ tử này, không có tổn thương. Nam tử áo bào tím tại thời khắc này. Diễn ra uy hiếp trắng trợn. Thoại âm rơi xuống. Thiên học viện đệ tử, sắc mặt đều là biến đổi, nhìn lẫn nhau. Bọn hắn giờ phút này cũng là biết được. Cái này từ người của ma cung, chính là ở chỗ này tính toán bọn hắn. Đã cùng bọn hắn thiên học viện không nể mặt mũi. Bọn hắn là ngàn vạn không thể cùng đối phương tiến về tử ma cung, vừa tiến vào tử ma cung, như vậy sinh tử cũng không phải là nắm trong tay mình. Từ Mạc, ngươi, giờ phút này, đầu lĩnh kia Phó Minh sắc mặt không chừng. Đối phương ở chỗ này tính toán bọn hắn, chỉ sợ là đã làm an bài. Bọn hắn hôm nay muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng. Ánh mắt bên trong, đột nhiên hàn mang lóe lên. Oanh! Thân hình khẽ động, hóa thành một mảnh tàn ảnh, xuất hiện ở trước mặt đối phương, đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình mang theo ngập trời lực lượng hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Kia nam tử áo bào tím từ mạc, ánh mắt lạnh lùng, đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì, giống như trơ mắt nhìn đối phương quyền kình hướng phía hắn đánh tới. Đây là không muốn lấy trốn tránh cùng ngăn cản. Phó Minh ánh mắt cảnh giác. Trong tay động tác không hề dừng lại một chút nào, kinh khủng quyền kình tiếp tục hướng phía đối phương bao phủ tới. Chỉ là sau một khắc, oanh, quyền của hắn kình vỡ nát. Kia nam tử áo bào tím từ mạc thân thể bên trên sáng lên một đạo hào quang sáng chói. Đem Phó Minh quyền kình ngăn trở, chấn vỡ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía kia hào quang óng ánh, quang trạch bên trong, một đạo màu đen cự thú thân ảnh ngay tại gào thét. Cự thú là một đầu cự hổ, mà lại cái này cự hổ có ba cái đầu sọ. Kia cự thú xuất hiện, liền tản ra khí tức bén nhọn. Phảng phất có thể trấn áp chung quanh hết thảy. Ánh mắt tinh hồng lạnh lùng, lộ ra sát cơ, diệt sát hết thảy. Bành! Theo quyền kình vỡ nát, xuất thủ Phó Minh, bị lực lượng kinh khủng này chấn động đến bay rớt ra ngoài, như là rời dây cung chơi diều, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Kia là ba thủ Minh Hổ. Chương 340, tím ma cung không tệ, mô ích ta muốn. Hợp nhất 2. Có tiếng người phát run, nhận ra ba cái kia đầu lâu cự hổ. Mà cái kia bay ngược ra ngoài Phó Minh sắc mặt thì là đại biến. Từ mạc lúc trước cùng hắn cảnh giới, nhưng là đối phương tu luyện ra ba thủ Minh Hổ, vậy đã nói rõ đối phương cảnh giới hẳn là bước vào thần quân đỉnh phong. Mình không phải là đối thủ. Dám chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Phó Minh, không muốn vùng vẫy dẫy chết, không dùng. Kia từ mạc dậm chân hướng phía Phó Minh bên này mà đến, trên thân khí tức thì là bao phủ phía sau hắn một đám học viện đệ tử. Cái này tử ma cung không tệ, ngươi nói chúng ta cầm xuống cái này tử ma cung như thế nào? Vấn Thiên Địch nhìn về phía âm đoan Phật quỷ đạo. Bây giờ hắn đã được đến thần vương giải cấm thẻ, bước vào thần vương cảnh. Cùng lúc trước không giống. Lúc trước tại thần quân cảnh giới, không dám có đại động tác, cho nên chuẩn bị đi trước kia thiên học viện ẩn nấp một đoạn thời gian, lại mưu đồ chi. Nhưng là bây giờ hắn đã bước vào thần vương cảnh. Mặc dù không nhất định có thể tại thiên huyền vực hô phong hoán vũ, nhưng là tinh thần đại lục, tuyệt đối có thể chiếm lấy một phương. Cũng không cần như lúc trước như thế kiêng kỵ cái gì. Hai người bọn họ lưu manh một cái. Không cần cố kỵ, cùng lắm thì trốn là đủ. Là không sai, có chút phách lối, thế lực phải rất khá, giết hắn, cuối cùng lấy bọn hắn mạo phạm chúng ta, trực tiếp thẳng hướng tử ma cung. Ở một bên âm đoan Phật quỷ mở miệng nói. Hắn bây giờ cảnh giới, đã khôi phục lại thần quân trung kỳ, hướng phía thần quân hậu kỳ mà đi, qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là có thể bước vào thần quân hậu kỳ. Mặc dù chỉ là thần quân trung kỳ, nhưng là lực lượng bộc phát, hoàn toàn có thể chém giết thần quân đỉnh phong. Ngươi xuất thủ, vẫn là ta xuất thủ. Vấn Thiên Địch mở miệng nói. Cái này còn muốn ngươi xuất thủ, ta tới giết hắn, là được. Thần quân đỉnh phong mà thôi. Âm đoan Phật quỷ khinh thường nói. Bên này. Kia Phó Minh trên thân khí tức bộc phát, muốn ngăn cản kia từ mạc một hồi. Cho sau lưng học viên tranh thủ rời đi thời gian. Bây giờ cũng chỉ có hắn có lực lượng như vậy. Ánh mắt thì là không khỏi nhìn hướng Vấn Thiên Địch cùng âm đoan Phật quỷ. Hai người này thực lực là có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.